siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 104, 104, báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên, mặc dù lần đầu tiên nhưng ta đã chuẩn bị tâm lý. Đau lắm à, yên tâm, ta đã cắt đứt thần kinh cảm giác đau. Không hối hận, không hối hận, ta đếm ngược đến 3 nhé. 3, 2, 1, hay ya, keng, nghe được tiếng kim loại va chạm âm thanh, Kara có chút nghi ngờ quay đầu lại. Nhìn thấy Anya đang hốt hoảng rút ra ám nhận đang bị kẹt trong xương ngón tay, Kara sắc mặt cứng đờ, nước mắt tràn mi cực kỳ ủy khuất hướng Anya nhìn chờ đợi câu trả lời. Anya có chút ngượng ngùng thè lưỡi, nàng vội vàng xin lỗi. Ta không ngờ xương ngón tay ngươi cứng như vậy, vừa nói, nắm lấy ám nhận lên xuống, muốn rút ra khỏi Kara xương ngón tay. Kara mặt đen, cái gì xương nàng cứng, đều do ngươi chủ quan a. Cô nàng vừa u oán liếc mắt Anya, vừa nhanh chóng đưa ngón trỏ bị thương đến trước miệng thổi thổi, có thể thấy bằng mắt thường vết thương đang khép lại, xương cũng được hàn gắn, hoàn mỹ như lúc ban đầu. Lại, nếu lần này không chặt đứt ta chặt tay ngươi. Kara lần nữa đặt ngón tay lên cái bàn được bao phủ bởi ám kim, nhe răng trợn mắt hướng Anya đe dọa nói. Anya cũng có chút sợ, lập tức vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, hãy tin tưởng vào Anya. Kara lườm cô nàng một mắt rồi quay đầu đi, không muốn nhìn thấy ngón tay của nàng bị đứt rời máu me cảnh tượng. Anya bên này hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tâm tư, rồi đem ám năng không ngừng truyền vào ám nhận kích hoạt lên nó sắc bén thuộc tính. Nhanh như chớp vung đao, keng, một tiếng, nhưng lần này không phải cùng Kara xương ngón tay va chạm phát ra âm thanh, mà là ám nhận cùng ám kim mặt bàn phát ra. Kara ngón tay bị chặt đứt thành công. Nhanh, đem ngón tay bị thương bao trùm lại, đừng để Kara đại nhân thấy được. Kara nhắm chặt hai mắt cũng không quay lại nhìn, vội vàng hướng Anya ra lệnh. Anya buồn cười lắc đầu, bình thường bị thương nặng thì không thấy kêu rên gì, bây giờ bị chặt đứt ngón tay lại sợ hãi không dám nhìn. Nghĩ như vậy nhưng Anya vẫn ngoan ngoãn đem Kara ngón tay, kể cả bàn tay đem băng bó, còn rất đáng yêu thắt lấy một cái nơ con bướm. Còn cô nàng phần kia ngón tay bị tách ra, nàng cũng không cần xử lý nó, bởi vì nó vừa rời đi Kara chỉ mấy giây, trên đó tế bào liền bắt đầu tự hủy, như nước sôi một dạng bốc hơi nhanh chóng. Hô cuối cùng đã giải quyết, quay đầu nhìn lại nàng bị bao bọc ngón tay, Kara không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm trước nàng sử dụng tế bào hấp thu đem Kratos huyết dịch dung hợp vào thân thể, đoạn thời gian này bận rộn nghiên cứu thiện ý cảm ứng nên chưa kịp giải quyết. Hôm qua hoàn thành xong thiện ác cảm ứng nàng liền nhớ lại chuyện này. Bao lâu thì mọc ra? Anya cầm lấy Kara tay bị thương tò mò hỏi. Ân, khoảng một ngày. Kara trầm tư một hồi rồi đáp. Anya kinh ngạc, lâu như vậy. Kara nghe vậy cho cô nàng một cái ngu si ánh mắt. Ám kim sắc bén đặc tính có thể gây nên vết thương sâu, ngăn cản khôi phục ngươi quên sao? Anya mặt đen, lại là ánh mắt đáng ghét này. Ta đương nhiên biết, nhưng mà ảnh hưởng này cũng đối với chúng ta có tác dụng sao? Để ta chặt ngươi một phát thử xem. Kara híp híp mắt đánh giá Anya từ trên xuống một lượt giống như tìm xem vị trí nào chém nhiều máu. Anya lập tức nhảy ra cách Kara 5 mét, hai tay ôm ngực làm ra động tác đề phòng. Kara nói được là làm được, nàng không muốn tìm chết. Vô vị, Kara bĩu môi, rồi ngồi lại trở về ghế. Ám kim cùng ám túc ngân đều có sắc bén đặc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ám túc ngân là bị động, còn ám kim là chủ động kích hoạt mới xuất hiện. Sắc bén, nói nôm na là lưỡi đao càng dẹt càng dễ dàng cắt ra vật thể. Ám túc ngân lưỡi đao nơi mỏng nhất có thể đạt đến mức nguyên tử kết hợp với chất liệu bền bỉ cứng rắn cũng thuộc loại đứng đầu nhất cho nên tại vũ trụ đã biết này không có thứ gì mà nó không thể cắt. Ám kim chủ động sắc bén đặc tính cũng tương tự khi kích hoạt nơi ám nhận lưỡi đao các nguyên tử sẽ lần nữa sắp xếp lại độ dẹt đạt đến nguyên tử cấp bậc. Đạt đến nguyên tử, liền có thể hoàn toàn cắt ra nguyên tử cấp độ tiến đến phá hủy các gen tế bào có kết cấu nhỏ hơn. Đối với sinh vật mà nói, phá hủy bọn họ một đoạn gen, chẳng khác nào tại bộ máy tinh vi bên trong cắt đứt một sợi dây điện. Kara dừng một chút, đưa băng bó cánh tay đưa lên trước mặt nhìn nhìn. Ta bây giờ không giống như mấy lần trước bị thương, chỉ phá hủy mặt ngoài tế bào có năng lượng liền khôi phục. Dùng ám nhận chặt đứt đã tổn thương đến gen, còn vì ta gen đặc thù mới có thể tái sinh, nếu như là sinh vật khác, có thể nói ngón tay này hoàn toàn biến mất. Nghiêm trọng vậy, Anya kinh ngạc thốt lên, nàng bấy lâu nay chém người chưa từng để lại người sống, nên đối với cái này hủy diệt đặc tính chưa bao giờ bắt gặp. Nghĩ cái gì, Anya nói tiếp, sẽ có hạn chế nào đó à, đương nhiên, Kara gật đầu, đạt đến tam đại thần thể tự thân số liệu sẽ được chứa đựng ở ám vị diện bên trong, chỉ cần có đủ tài nguyên, nhục thân bị hủy diệt cũng có thể phục sinh chứ đừng nói gì gen chỉ bị tổn thương một chút. Cho nên ám túc ngân chỉ có thể tại thời đại này hoành hành, khi tạo thần công trình trở nên phổ biến, nó chỉ là mặt ngoài chấn nhiếp tác dụng mà không thể đối với thần cấp độ làm ra tính hủy diệt. Nói xong, Kara bỗng nhiên đánh giá A Nhơ một chút. Nhìn gì, bị Kara cái kia không hề che giấu soi mói ánh mắt A Nhơ có chút khó chịu nói. Ta nghĩ ngươi nên bổ sung kiến thức khoa học, đừng suốt ngày chém chém giết chết. Tương lai chiến đấu thần sẽ trở nên lỗi thời. Ta đã biết. Đối với Kara quan tâm lời nói A Nhơ vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nàng biết bản thân rất thiếu hụt đối với kiến thức bây giờ chưa có ảnh hưởng gì nhưng sau này chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Đúng, tiện ác cảm ứng quy trình hình thành ta đã chỉnh hợp xong, ngươi có chắn muốn xây dựng nó? Kara đột nhiên hướng về A Nhơ hỏi thăm, đương nhiên ta đã không kịp chờ đợi, A Nhơ nghe vậy có chút háo hức nói, nàng hiện tại đại não khai phá đến 23, theo lý thuyết nàng hoàn toàn có thể xây dựng hai cái như ác ý cảm ứng một dạng năng lực. Cái này thiện ác cảm ứng lại chiếm hai cái vị trí, lúc đầu nàng cũng do dự, nhưng nghe được Kara giới thiệu về khác biệt chênh lệch nàng ngay lập tức liền đáp ứng. Được rồi, tùy ngươi vậy. Kara cũng không hỏi gì nhiều, đem một cái tệp tin truyền sang cho A Nhơ. Đinh, đã nhận được thiện ác cảm ứng tệp tin. Rất nhanh, A Nhơ bên tai vang lên tiếng nhắc nhở cô nàng cũng không do dự cái gì, nhanh chóng click mở. Thứ cấp gen động cơ lập tức dựa theo tệp tin bắt đầu xây dựng năng lực. Hôm sau, cực nam Kratos tinh, Kratos đại thúc chúng ta đến thăm ngươi. Kara cùng A Nhơ đứng bên ngoài Kratos khăn cứ địa hô to, lúc này hai người trên thân vẫn mặc lấy ám khải, nhưng rõ ràng đem nó thiên về nữ tính sửa đổi, trên đầu cũng không bao trùm mù giáp, để lộ ra hai người hoàn mỹ khuôn mặt xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kara ngón tay đã mọc trở lại. Cạch rầm, Kratos mở cửa ra, nhìn thấy hai người dung mạo hắn có chút kinh ngạc dừng một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng nói. Các ngươi cần gì nữa? Không không không, chúng ta đến đây chủ yếu là báo đáp ngươi giọt máu kia. Kara khuôn mặt nhỏ tỏ ra thành thật đáng tin nói. Báo đáp, Kratos lông mày nhíu lại, có chút hoài nghi nhìn hai người. Chợt, hắn không cảm ứng được số một, A Nhơ, ác ý, làm sao lại? Chẳng lẽ thật không còn mục đích gì khác? Suy tư một hồi, Kratos cũng không từ chối hai người ghé thăm. Vào đi, Kara cùng A Nhơ nhìn nhau, sau đó mỉm cười theo vào bên trong. Kratos không cảm ứng được A Nhơ ác ý, không phải là A Nhơ ác ý không còn, mà là các nàng dựa vào thiện ác cảm ứng, khai phát ra một cái ứng dụng mới, đó là có thể đem ác ý che giấu, đạt đến lừa dối ngụy trang hiệu quả. Có lẽ không nghĩ đến có người ghé thăm nên Kratos căn cứ địa không hề có phòng khách. Kratos đem một bộ bàn ghế đặt tại hắn phòng huấn luyện ngồi tạm bợ. Kara hai người cũng không đòi hỏi gì nhiều. Vừa ngồi xuống, Kratos mở miệng nói. Các ngươi đến đây có việc gì? Đây là ta đồng bạn, A Nhơ. Chúng ta đương nhiên là muốn báo đáp ngươi. Kara mỉm cười đặt một cuốn kim loại trên bàn, rồi đẩy tới cho Kratos. Thật sự báo đáp, Kratos hoài nghi nhìn hai người một mắt rồi chú ý đến cái kia cuốn kim loại. Cái này, Kratos kinh ngạc trừng mắt nhìn vào không thoát ra được. Không biết qua bao lâu Kratos rời mắt khỏi cuốn kim loại, hắn nhìn hai người tâm trạng có chút phức tạp. Một mặt là Kara đã đem hắn năng lực hoàn toàn phá giải, lấy khoa học kỹ thuật văn minh nhiều tính, phá giải được sau đó liền tìm ra phương pháp áp chế, nói không chừng hai người tự tin đến tìm hắn cũng vì đã tìm ra cách thức ứng đối. Còn mặt kia Kara đoán được hắn năng lực thiếu sót nhưng không sử dụng nó để đối phó với hắn, mà còn giúp hắn bù đắp. Không biết Kara tự tin hoặc ngu xuẩn, lại đối với kẻ thù làm ra thương hại hành vi. Nhưng mà đối với hắn, cái này ngu xuẩn hành vi khiến hắn cảm nhận được xa lạ sự quan tâm ấm áp. Kara cùng A Nhơ bên này cực kỳ nghiêm túc quan sát Kratos nhất cử nhất động. Tại thiện ác cảm ứng bên trong, nếu dựa theo thang điểm là 10 mà nói, Kratos ban đầu nhìn thấy các nàng ác ý là 2, nhưng khi xem xong cái kia bí thuật ác ý liền tăng lên đến 8, nhưng bỗng nhiên lại hạ xuống 1 rồi tăng lên bất thường, cứ như vậy không ngừng biến động. Cuối cùng, Kratos giống như đã quyết định cái gì, hắn thở ra một hơi ác ý rơi vào điểm không. Cái này đối với ta quy giá vượt xa ta cho các ngươi giọt máu ta có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu với điều kiện không quá mức. Để cuốn kim loại xuống, Kratos nhìn xem hai người bình tĩnh nói. Kara đắc ý hướng A Nhơ nháy mắt giống như đang nói. Ta đoán không sai A Nhơ bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận thua cuộc. Cuốn kim loại Kara đưa cho Kratos không gì khác chính là một bản công pháp. Gọi là bí thuật thì đúng hơn. Biết được cái này tội nghiệp Titan luôn luôn bị không kiểm soát được năng lực dày vò, Kara liền đem nàng phương pháp vận dụng ác ý cảm ứng xem như báo đáp. hơn nữa còn rất lòng tốt đem các loại khoa học thuật ngữ chuyển đổi sang Titan ngữ ngôn để Kratos dễ hiểu. Nhưng Anya cũng nhận ra Kara hành vi tràn ngập tính mạo hiểm, bởi vì Kratos lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thế là Kara cùng Anya hai người đã làm ra một cuộc cá cược nho nhỏ. Ân, là Kara chiến thắng. Cách chương.